Hình như mặt Cúc do dự một chút rồi vẫn nói: ta sẽ không giấu giếm công tử bất cứ chuyện gì. Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt mặt Cúc lại nói: có điều linh thực của ngài quả thật thật lợi hại, lại có thể điều khiển tất cả độc vật trên núi, thật là kỳ diệu, thoạt nhìn còn lợi hại hơn so với chú thuật của Nam Cương. Thật sự rất kỳ diệu. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Nếu ngài có thể điều khiển độc vật, có phải cũng có thể điều khiển thứ khác để cho ngài sử dụng hay không? Mặt Cốt nghi ngờ hỏi. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt đảo vòng vòng, không xác định nói: rất có thể. Nếu có thể điều khiển thứ khác để cho ngài sử dụng thì thật là có chút đáng sợ, Mặt Cúc nói. Vân Thiện Nguyệt cũng có ý nghĩ như vậy, ừ một tiếng. Mặt Cúc không nói thêm gì nữa, hai người tiếp tục đi về phía trước, lại vượt qua bốn ngọn núi lớn, hai người tới địa phận kinh thành của Nam Cương. Kinh thành Nam Cương được vây quanh bởi ba mặt núi, một mặt dựa vào sông, một con sông đào bảo vệ thành vừa rộng vừa dài. Ba ngọn núi vây quanh ba hướng đều có trọng binh canh giữ. Trong ngoài sông đào bảo vệ thành đều có binh lính tuần tra, thoạt nhìn bảo hộ được cả kinh thành Nam Cương vô cùng kiên cố. Kinh thành Nam Cương không phải là quá lớn, chỉ bằng 1/3 của kinh thành Thiên Thánh. Nam Cương cũng không phải là quá phồn hoa, nhưng thoạt nhìn người dân rất chất phác. Vân Thiện Nguyệt tránh trọng binh canh giữ, đi tới dưới thành, tìm được mật đạo vào thành. Từ mật đạo vào thành, sau khi vào thành, nàng cũng không lập tức đi hoàng cung. Trước tiên, ở trong thành xem xét một vòng, không có cảm giác trong thành có bất kỳ không khí dị thường gì. Mọi người nên làm cái gì vẫn làm cái đó, không có cảm giác khẩn trương. Nàng liền đi về phía hoàng cung. Hoàng cung Nam Cương không giống như hoàng cung của kinh thành Thiên Thánh. Có lẽ do phối hợp sự thần bí của chú thuật Nam Cương, cho nên trong hoàng cung, ngoại trừ uy nghiêm ra, còn có một tia hơi thở của lực lượng thần bí. Không thấy gạch vàng, ngói xanh, toàn bộ ngọc thạch màu đen chế tạo nên, khiến màu đen còn được phủ thêm không khí trầm trọng và thần bí. Lúc Vân Thiện Nguyệt đi tới hoàng cung, mặt trời đã lặn về phía tây. Nàng nhẹ nhàng vượt qua tường rào, vừa vào đã thấy Diệp Tiến mặc một thân áo đỏ đứng ở nơi đó nhìn nàng. Nàng sửng sốt. Sợ phu nhân, người tới quá chậm. Diệp Thiến nhìn khăn che mặt trên đầu của Vân Thiện Nguyệt, chậm rãi nói. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lé lên, cười nói: Diệp công chúa đang đợi ta. Phòng gia chủ truyền thư nói có lẽ giữa trưa người sẽ đến. Từ giữa trưa bản công chúa vẫn luôn ở nơi này, không nghĩ lại đợi quá lâu như vậy. Sở phu nhân ở trên đường trì hoãn sao? Diệp Thiến nhíu mày. Thì ra là Phong Tận truyền thư cho nàng ta. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Ở trong núi sâu đuổi đi hai người mang lại phiền tối cho Diệp công chúa nên mới chậm trễ một chút. Diệp Thiến nhìn Vân Thiện Nguyệt. Thương Đình và Lam Y. Diệp công chúa thông minh. Vân Thiện Nguyệt cười nói. Không phải là ta thông minh, kỳ thực cũng nhờ tin tức của Phong gia chủ nói Thương Đình và Lam Y đã tới kinh thành. Nếu sợ phu nhân đuổi người đi rồi, đã giúp ta giải trừ một phiền toái. Diệp Thiến lắc đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt. Vì sao sợ phu nhân phải mang khăn che mặt? Ta thấy hình dáng của sợ phu nhân rất giống một cố nhân. Vân Thiện Nguyệt dùng tay gỡ khăn che mặt xuống, cười nhạt. Mặc dù cười nhưng ánh mắt lại lành lặn. Trong núi quá nhiều độc vật, cây cối xum xơi, sợ chà xác dính mặt ta. Hơn nữa bản phu nhân là người đã có phu quân, ra bên ngoài tự nhiên phải cẩn thận một chút để tránh cho phu quân lo lắng. Dừng một chút, nàng thấy Diệp Thiến tỉ mỉ nhìn mặt của nàng, lại nói: không chỉ là một mình Diệp công chúa cảm thấy ta giống như là cố nhân của ngươi, có lẽ gương mặt của ta tương đối đại chúng. Diệp Thiến thấy trên mặt của Vân Thiện Nguyệt không có dấu hiệu của dịch dung nào, bỏ đi nghi ngờ trong mắt, cười nói: sợ phu nhân nói đùa, không phải người lớn lên có gương mặt đại chúng, người giống như sợ phu nhân như vậy rất đặc biệt, trong hàng vạn hàng nghìn người cũng chỉ cần liếc mắt nhìn thấy, kỳ thực là vóc người của ngươi rất giống người nọ. Ước chừng phàm là người biết người nọ

Quay đầu nhìn lại, nàng đang ở trên không trung, tòa núi lớn vừa mới rời đi, đã chỉ còn lại một điểm nhỏ. Thầm nghĩ tới đống chừng mặt cúc, gấp gáp đến giơ chân lên rồi. Quả nhiên như Vân Thiện Nguyệt nghĩ, lúc này mặt cúc đứng ở trên đỉnh núi, suy nghĩ nhảy núi cũng có rồi. Hắn thiên nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ đến Diệp Thiến mang theo Thiện Nguyệt tiểu thư rời đi như vậy. Hơn nữa chỉ có hai chiếc diều, coi như bây giờ hắn làm cũng không nhất định làm được diều có thể chở người. Nếu làm không tốt, bay không được không nói, còn có thể té tan xương nát thịt. Hắn âm thầm đấu tranh hồi lâu, chỉ có thể dội dàng dùng bồ câu đưa tin cho Phong Tẩn cùng Dế Thanh Ảnh. Sau khi truyền thư cho hai người, lại truyền một phong thư cho Dung Cảnh. Sau đó chỉ có thể tự mình suốt đêm vượt qua núi lớn chạy về phía thành Phần Thủy. Quả nhiên theo như lời của Diệp Thiến, chưa tới một canh giờ, hai người đã đến vùng trời của thành Phần Thủy. Thả dây thần thu lực, Diệp Thiến nhẹ hô một tiếng. Vân Thiện Nguyệt ứng tiếng làm theo. Sau hai nén hương, hai người an toàn rơi xuống một đỉnh núi. Diệp Thiến thu diều lại, nghiêng đầu cười hỏi Vân Thiện Nguyệt: Sở phu nhân, như thế nào, có chơi được hay không? Vân Thiện Nguyệt cười một tiếng: Vật này dùng rất tốt. Bởi vì từ kinh thành Nam Cương đến thành Phần Thủy là xuôi theo chiều gió, nếu là ngược gió, chúng ta cũng không dùng được vật này đâu. Diệp Thiến cất kỹ hai con diều, giấu dưới một tảng đá lớn, đi xuống phía dưới chân núi. Vân Thiện Nguyệt vừa đuổi theo nàng, vừa thử dùng thiên lý truyền âm truyền tin cho Phong Tẩn. Người với Diệp Thiến cùng ở một chỗ, nhanh như vậy đã tới thành Phần Thủy rồi. Trong giọng nói của Phong Tận hàm chứa một tia kinh ngạc. Ừ, nhờ vào công cụ đặc thù, Vân Thiện Nguyệt nói ngắn gọn. Người báo cho Vân Mộ Hàn với Nam Cương quốc cũ chuẩn bị, ta với Diệp Thiến mang theo 20,000 binh mã mai phục nàng từ phía sau vây đánh sau lưng Tần thừa tướng. Tốt, Phong Tận gật đầu hỏi. Thương Đình và Lam Y đâu? Diệp Thiến yên tâm kinh thành sao? Thương Đình và Lam Y ở trong núi lớn, bị ta dùng rết cắn bị thương rồi. Lúc này đón không sai thì bây giờ có lẽ bọn họ vừa mới trở về Vịnh Phần Thủy tìm Tần thừa tướng giải độc không lâu. Chiến đắc tiên cơ đánh bất ngờ bọn họ. Bọn họ càng cho là Diệp Thiến phòng thủ kinh thành không dám ra, phần thắng của chúng ta lại càng lớn. Vân Thiện Nguyệt nói. Người thật là bản lĩnh. Một người lại đi ngăn cản hai người bọn hắn, còn đã thương Thương Đình. Giọng nói của Phong Tận lại bỗng nhiên lành lạnh. Lại vận dụng linh thuật. Đây không phải là thời điểm tính sổ giữa ngươi với ta. Nhanh đi báo cho Vân Mộ Hàn chuẩn bị. Vân Thiện Nguyệt liền nói. Phong Tận hừ một tiếng. Ta không cùng ngươi tính sổ. Chờ ngươi hồi kinh, có người sẽ cùng ngươi tính sổ. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Diệp Thiến bỗng nhiên quay đầu lại nói với Vân Thiện Nguyệt: Sở phu nhân, người có thành thạo binh pháp không? Ta chỉ là tới giúp đỡ mà thôi. Quốc gia của Diệp công chúa, binh sĩ của Diệp công chúa, Diệp công chúa toàn quyền điều phối là được. Ta cùng với Sở gia, Phong gia phối hợp nghênh đón mấy đại thế gia do Dạ Thiên Dật phái tới làm loạn. Tần thừa tướng và Tần Ngọc Ngân giao cho người. Vân Thiện Nguyệt nói. Được. Diệp Thiến gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, đi tới một chỗ khe núi. Diệp Thiến bắt chước tiếng chim hót, bên trong lập tức truyền đến một tiếng chim hót. Cứ như thế sau ba lần, Diệp Thiến mở miệng: Trần tướng quân, Lý tướng quân. Công chúa. Có hai người hất cỏ hoang từ trong một sân động đi ra, đều là trên 40 tuổi, cùng nhau quỳ lại. Điểm binh xong Phần Thủy. Diệp Thiến đỡ hai người dậy. Dạ. Hai người dứt tề hô một tiếng. Có binh lính hất cửa động bằng đá xếp chồng lên nhau, nối đuôi nhau ra. Vân Thiện Nguyệt thấy binh sĩ xông ra từ sơn động, nghĩ đến xem ra bên trong ngọn núi lớn này hiển nhiên là bị đào ở bên trong rồi. Bên trong là binh lính đóng quân. Tần thừa tướng ở thành Phần Thủy mai phục 40,000 binh mã, Diệp Thiến mai phục 20,000, cộng thêm 20,000 binh mã của thành Phần Thủy cũng là 40,000. Trong ứng ngoài hợp, hai mặt giáp công, 40,000 đối với 40,000, phải xem ra ai quyết đoán hơn. Còn có binh mưu lại chiếm được tiên cơ nữa. Hiển nhiên hiện tại 20,000 binh mã của Diệp Thiến đối với Tần thừa tướng mà nói là từ trên trời rơi xuống. Sau nửa canh giờ, điểm hai vạn binh đã đủ, không thiếu một người. Diệp Thiến nói hai câu nói âm vang có lực, mặc dù bọn lính sợ bại lộ không dám hô ra tiếng, nhưng trên mặt mỗi một người đều là kiên nghị, vẻ mặt thấy chết không sợ. Diệp Thiến ném dây cương một con ngựa cho Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt đưa tay nhận lấy, nhảy lên ngựa. Nàng cũng nhảy lên ngựa, rõ ràng dặn dò nói: Trần tướng quân mang 5.000 binh mã dọc đánh từ bên trái, Lý tướng quân mang 5.000 binh mã dọc đánh từ phía bên phải, ta cùng sở phu nhân từ chính diện. Dạ, hai người nhất tề lĩnh mệnh. Lên đường. Diệp Thiến dứt lời đánh ngựa rời đi trước. Vân Thiện Nguyệt đánh ngựa đi bên cạnh của Diệp Thiến. Một vạn binh mã từ đi chính diện Vịnh Phần Thủy, Trần tướng quân cùng Lý tướng quân chia nhau 5.000 binh mã từ hai bên bọc đánh. Ngọn núi lớn cách thành Phần Thủy chưa đầy 5 dặm, cho nên không mất nhiều thời gian, ba đội binh mã đã đến Vịnh Phần Thủy. Lúc này đã nửa đêm, nhưng bên trong danh trướng, bốn vạn binh mã đóng quân, đốt đuốc soi sáng cả Vịnh Phần Thủy, có thể tin tường thấy liều bạc san sát, binh lính qua lại tuần tra. Đánh! Diệp Thiến ra lệnh một tiếng, hai vạn binh mã chia nhau ba hướng, xông về phía danh trướng kia. Phần 144 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.